Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ngươi nếu không tưởng ở nửa đêm bị đói tỉnh nói. Nam, ngươi xác định sao? Nó chính là cái kia cắt ra người quái vật. Phi Thu gật gật đầu, toàn bộ điều đều mau rơi xuống bộ dáng, nghiêng đầu nói, đúng vậy, nó chính là, ta 100% xác định, đầu của nó thượng đều là lưỡi dao sắc bén. Nếu như bị cắt đến một lần, không phá ra đều phải thương đến xương cốt, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng vẫn là ngủ đi, nhưng càng là tưởng, nàng càng là ngủ không được mà đỉnh đầu cái kia quái vật. Cũng tựa hồ là phát hiện nàng ý tưởng dường như thế nào đều không có đi, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến ánh mặt trời thong thả mà. Chiếu xạ đến trong phòng tới. Lê Ca lúc này mới ngủ đi qua trong chốc lát, lại tỉnh lại thời điểm, thời gian đã là chính ngọ, mà nàng phòng, đang bị người nào đó dồn dập mà chụp đánh, Lê Ca đang muốn đi mở cửa. Đi đến nửa đường, lại lạnh run mà lùi về đi, chính mình bò lại trên giường, ôm chăn run bần bật nàng nghĩ đến Dung Sâm nói. Nếu là có người xa lạ nói, nhất định không cần mở cửa. Hơn nữa nàng cũng không biết đối diện rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Nếu là như vậy một khai, còn không phải là dẫn quỷ vào nhà sao? Lê Ca lại kêu nổi lên Phì Thu. Người mau giúp ta nhìn xem, nhà ở bên ngoài rốt cuộc có phải hay không người a? Phì Thu lên, chạy đến bên ngoài nhìn thoáng qua, lại chạy về tới, không phải người, tiếp tục ngủ đi, Lê Ca phi thường mà vui vẻ. Nàng đối Phi Thu nói, ngươi thật là ta hảo bàn tay vàng, chỉ cần có ngươi ở nói, ta liền không cần lo lắng có hay không cái gì nguy hiểm mơ siêu, mới vừa nói xong. Nàng lại lập tức kéo xuống mặt, nhưng, ngươi xác định chúng ta hiện tại ở hiện thực bên trong. Nàng nhìn trong phòng chậm rãi trôi nổi lên đồ vật, thanh âm trầm thấp, Phi Thu, ngoặc kép, hảo đi. Chúng ta hiện tại còn ở trong mộng đâu, Lê Ca mắt trợn trắng. Kia thỉnh ngươi mau một chút đánh thức ta đi, nói xong. Nàng liền nghe được vài tiếng thanh thúy điểu kêu, một bên dùng miệng mổ nàng mặt, Lê Ca bị đánh thức lại đây. Ngẩng đầu vừa thấy, thiên tài tờ mờ sáng, mà nàng bị đánh thức hậu quả đó là, hiện tại nàng một chút tinh thần đều không có, Lê Ca dừng một chút. Giơ tay lau một phen mặt, từ trên giường bò dậy, mở cửa khi, đã có người từ trong phòng đi ra ngoài, những người khác nhìn đến nàng. Đều giả dạng làm nhìn không thấy mà tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng đành phải chờ đến Dung Sâm xuất hiện, mới chạy tới cùng hắn cùng nhau đi, tối hôm qua ngươi có gặp được sự tình gì sao? Lê Ca hỏi, Dung Sâm nhàn nhạt nói, không có, ta ngủ rất khá, Lê Ca. Ngoặc kép, Dung Sâm hỏi lại nàng, ngươi có phải hay không gặp sự tình gì? Lê Ca đem tối hôm qua sự tình nói cho hắn, trầm mặc một hồi lâu. Dung Sâm mới nói, tiếp theo trực tiếp ngủ thì tốt rồi. Chỉ cần ngươi ngủ, không hề động, nó cũng liền chạy, phần lớn đều có thể áp dụng, Lê Ca gật gật đầu. Nói nàng đêm qua cũng bất quá chính là giật mình sự tình. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị theo dõi. Bất quá về sau sẽ không làm như vậy. Hơn nữa hướng hắn hỏi có hay không bịt mắt muốn một cái, Dung Sâm. Ngoặc kép, không có, nàng lại lau một phen mặt. Có thể nghĩ đến chính mình trên mặt quầng thâm mắt rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nếu là quá mấy ngày. Đều là cái dạng này lời nói. Kia nàng này tới một chuyến. Một hai phải chết đột ngột không thể, Lê Ca trong lòng thực không cao hứng. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp ăn qua bữa sáng lúc sau. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác cũng không biết có phải hay không có người đối đại tiểu thư nói. Qua cái gì, cũng hoặc là nàng chính mình phát hiện cái gì dường như. Kế tiếp một ngày, nàng đều biểu hiện đến phi thường trầm mặc, Lê Ca nhịn không được mà tưởng. Có thể hay không là nàng ở suy xét muốn cái gì người làm mục tiêu. Nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào, đành phải yên lặng mà nhắm lại miệng. Dung Sâm lần này mang theo Lê Ca cùng tới rồi mặt khác phòng. nhìn một vòng, đều không có nhìn đến mặt khác cái gì Tân phát hiện, mà ở quá khứ trên đường. Dung Sâm đem ngày hôm qua lá thư kia nói ra tin tượng nói. Tân nương ở xuất giá kia một ngày, bị ghen ghét phù dâu lột đi ra người hơn nữa bộ tới rồi phù dâu trên đầu xuất giá. Cho nên tân nương muốn tìm được chính mình ra mặt, tân nương chạy đến tân lang trong nhà, lại bị không hiểu rõ tân lang đánh đi ra ngoài, tức giận dưới tân nương, giết tân lang, mà vì thế tân lang báo thù, phù dâu cũng chạy tới tìm tân nương, lại bị tân nương một lần nữa mà lột trở về ra mặt. Còn đem nàng ra mặt lột đi xuống, tàng tới rồi không biết chạy đi đâu, Lê Ca cảm giác được chính mình làn da thượng lập tức nổi lên. Một tảng lớn nổi da gà, nhịn không được nói, vì cái gì này đó chuyện xưa như vậy huyết tinh, động bất động liền lột ra cái gì linh tinh, bọn họ thật đúng là cho rằng lột nói như vậy hảo lột sao. Tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng ta liền ra đau. Thần quái chuyện xưa ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Dung Sâm không lưu tình chút nào mà phản bác trở về. Dù sao chuyện xưa giả thiết chính là như vậy, ngươi chỉ cần xác nhận hơn nữa nhớ kỹ là được, Lê Ca. Ngoặc kép, hảo, tốt sao, dừng một chút, nàng lại hỏi, kia cái này tân nương, chính là chuyện xưa cái kia tân nương sao? Nếu thật là nói như vậy. Chúng ta đây lần này đưa tân nương, hẳn là sẽ có một cái phù dâu mới đúng, nhưng ta còn không biết thế giới này yêu cầu là cái gì, không phải bình an mà vượt qua 7 ngày. Đón dâu sao, kia chỉ là mặt ngoài, chúng ta còn phải biết rằng những việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lời nói. Chúng ta mới hảo phòng ngừa những cái đó sự tình rơi xuống chúng ta trên đầu, Lê Ca gật gật đầu, ấn. Lá thư kia thượng theo như lời, nơi này hẳn là có phù dâu phòng, nơi này nhiều như vậy người chết bên trong, nói không chừng liền có cái kia phù dâu ở bên trong, Lê Ca một bên như vậy nghĩ. Một bên lại nói như vậy, nam nhân kia cũng sẽ nghĩ đến đây đi, hắn là như thế nào làm, đại để cùng chúng ta giống nhau, bất quá cũng có khả năng cùng chúng ta lý giải cũng không giống nhau. Mặc kệ cái nào người xem, đều không nhất định sẽ là chân chính cái kia phiên bản, vậy ngươi là như thế nào cho rằng? Dung Sâm một đốn, trầm mặc vài giây, hoãn thanh nói, nếu là lời nói của ta, tắc so ngươi vừa mới tưởng cái loại này, càng khủng bố một ít, vừa nghe đến lời này. Lê Ca liền nghe tâm tư đều không có, dù cho nàng không phải cái loại này sẽ sợ thần quái chuyện xưa. Loại hình cái loại này người. Đều không nghĩ ở như vậy trong hoàn cảnh nghe thế một ít, làm không chuẩn thật sự sẽ thực hiện đâu. Bất quá đại gia tìm nửa ngày, đều không có tìm được chân chính cái kia phù dâu phòng. Nơi này phần lớn đều là hạ nhân phòng, hơn nữa mở ra tới không ai ngủ dấu vết, ngay cả cái kia ngày thường vẫn luôn lại đây. Bọn họ duy nhất có thể nhìn đến hạ nhân, hắn phòng cũng không biết ở nơi nào, Lê Ca tìm nửa ngày. Cuối cùng trở lại nhà ăn thời điểm, phát hiện mọi người đều là mặt xám mày cho bộ dáng. Không khỏi sừng sốt, nàng ngay từ đầu còn không có nghĩ ra là cái gì nguyên nhân. Thẳng đến Dung Sâm hỏi một câu, hôm nay không có người chết sao? Như vậy, buổi tối bắt đầu, sẽ có người đã chết đi, mọi người sau lưng đều là cứng đờ. Nhất thời đều nói không nên lời một câu tới, Lê Ca thong thả mà đi đến vị trí ngồi hạ. Hạ nhân tiến lên cho đại gia chuẩn bị những cái đó ăn, trong đám người bỗng nhiên có người nói. Chúng ta hôm nay qua đi muốn đi xem cái kia thi thể. Nhưng chúng ta phát hiện cái kia thi thể đã không thấy. Cho nên chúng ta hoàn toàn đều không có cái kia thi thể tư liệu, một người khác bổ sung nói. Cho nên chúng ta muốn Lâm Lạc cùng Dung Tam hai người cùng nhau phối hợp một chút. Đem phía trước các ngươi nhìn đến những cái đó tin tức đều nói một lần. Có thể đi, có thể là có thể. Nhưng là, hiện tại sao, ở trên bàn cơm, nếu là ngươi tính toán ở cơm nước xong lúc sau cũng có thể. Bất quá cơm nước xong lúc sau, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau nói, đều sẽ xảy ra chuyện đi. Đại gia tà hữu mà nhìn một vòng, thấy không có người phản đối. cũng liền càng lớn mật lên. Nếu các ngươi không tính toán lời nói, kỳ thật ta cũng có thể làm mặt khác một việc, chính là đại gia cùng nhau đều ngồi ở chỗ này. Không cần đi, chờ đến các ngươi đều nói xong, đại gia lại đi, nếu là đụng tới quái vật nói, đại gia cũng có thể giống chơi cái loại này súng lục trò chơi giống nhau. Dù sao cuối cùng nhất định sẽ lưu lại một cái, tổng sẽ không làm mọi người đều chết, các ngươi nói đúng không? Mọi người, ngoặc kép, liền nói như thế, Lê Ca nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái. Nuốt nuốt giọng nói, ngoặc kép, ngươi hỏi đi, mấy người kia đại khái đều là có chút chuyên nghiệp tri thức người. Hỏi một ít vấn đề đều có vẻ phi thường chuyên nghiệp tính, Lê Ca một bên đáp lời. Một bên trong lòng lại nhịn không được mà nghĩ, muốn sớm muốn biết cái kia thi thể có chuyện gì, các ngươi như thế nào không còn sớm điểm qua đi xem. Một hai phải chờ đến cái kia thi thể đều biến mất mới hỏi. Mà lại trộm mà nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái, lại thấy hắn cũng cau mày, vẻ mặt khó có thể chịu đựng bộ dáng, cảm xúc phi thường phức tạp một hồi hỏi xuống dưới. Không biết người đều hướng bọn họ đầu đi kính nể ánh mắt. Mà Dung Sâm lại một chữ đều không nói. Tiếp tục ăn hắn cơm siêu tại đây loại thời điểm. Còn có thể ăn xong cơm người. Đều là thiên tài, Lê Ca lột mấy khẩu. Liền có chút ăn không vô nữa, nàng đang muốn đi. Dung Sâm lại kéo nàng một chút. Người nếu không tưởng ở nửa đêm bị đói tỉnh nói. Nghe vậy. Lê Ca lại vội vàng ngồi xuống, ăn cơm thời gian chỉ có một giờ. Bị những người đó chiếm dụng nửa giờ. Nàng hiện tại thứ gì đều còn không có ăn. Nhanh chóng mà lột vài khẩu đi xuống. Bổn còn tưởng ăn nhiều một chút. Nề hà bọn họ đều vẫn luôn đứt quãng hỏi một ít vấn đề. Kêu nàng phân không ra tâm tư tới ăn cái gì, ăn. Rốt cuộc nhịn không được. Dung Sâm nói, nếu là còn có chuyện khác nói. Con thỉnh ngày mai hỏi lại nói cũng không muộn đi. Vẫn là ngươi liền cơm đều không nghĩ làm chúng ta ăn. Nghe vậy, người kia sừng sốt, vội vàng cười làm lành nói. Nào có không cho các ngươi ăn cơm loại này đạo lý. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút mà thôi. Nói nữa, nếu là ngày mai hỏi nói không chừng các ngươi quên càng nhiều. Vừa mới các ngươi không phải là quên mất một chút sự tình sao? Dung Sâm nghe xong, lại cười, ngươi xem ngươi hỏi chính là cái gì vấn đề, còn hỏi chúng ta có thể hay không nhớ rõ, ngươi xem cái kia thi thể cái gì ra đều không có. Ngươi cư nhiên hỏi chúng ta thịt mềm cứng trình độ thế nào? Chúng ta lại không phải các ngươi, thượng thủ tự nhiên là không dám, nếu là các ngươi dám nói. Ngày mai cũng có thể thử một lần, tóm lại là một đám chỉ dám xem một ít thư. Cũng không dám thực tiễn những người đó. Ở đây thời điểm chỉ lo đến phun, nhưng không ở chàng thời điểm, liền thập phần thần khí. Hỏi những người khác nói tới một bộ lại một bộ, kỳ thật nói trắng ra là, chính mình không dám nhìn, đành phải để cho người khác nhìn bọn họ lại ký lục đồ vật người. Có cái gì làm tốt bọn họ phục vụ? Lê Ca nghe xong, yên lặng mà ăn xong cuối cùng một ngụm cơm siêu bổ sung nói. Hảo, chúng ta cũng ăn xong rồi. Một giờ muốn tới đi. Hy vọng các ngươi làm một cái mộng đẹp, ngủ ngon, nói xong. Bọn họ hai người đều đứng dậy hướng nhà ở đi, mà những người khác nhìn bọn họ trước mặt đã không chén. Nhất thời không biết nên nói chút cái gì, trên đường trở về. Dung Sâm nói cho nàng, những người đó là muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay. Chỉ cần không ăn xong, buổi tối đã đói bụng tỉnh nguy hiểm liền rất đại, mà tỉnh lại thanh âm xào đến mặt trên cái kia quái vật. Chúng ta liền sẽ chết, bọn họ cũng liền an tâm siêu, dừng một chút. Hắn bổ sung, hơn nữa những người đó nói những lời này đó tất cả đều là giả. Những cái đó chuyên nghiệp tri thức. Tất cả đều là một đoàn loạn, đại khái đều chỉ là hứng thú tại đây. Nhưng nghiên cứu cũng không thâm siêu, Lê Ca. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự như vậy nghiêu bức đâu. Thật sự pháp y, liền tính là thực tập sinh, đều sẽ không kém đến bọn họ tình trạng này. phía trước ở trường học cũng không phải không có khai quá đao. Cái gì không có gặp qua? Lê Ca gật gật đầu, Dung Sâm đưa nàng đến phòng cửa. Làm nàng tiến vào sau, mới chính mình trở lại nhà ở đi, Lê Ca bò lên trên giường. Đại để là ăn chính no, ngủ đến cũng rất thơ mơ siêu mãi cho đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Nàng bị bên ngoài thanh âm đánh thức, đi ra ngoài vừa thấy, mới biết được quả nhiên có người đã chết. Hết chương.